Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Gián đoạn bữa sáng. Số tuổi quá nhỏ, cùng Storm End lúc tình huống cũng khác biệt. Không có người sẽ chạy đến Renly tới trước mặt nói cho hắn chuyện này. Cho nên chờ hắn biết đến thời điểm, đã là tin tức truyền đến sau ngày thứ ba. Lúc này Renly đã trở về gần một tuần lễ. Lâu dài phó bản kiếp sống để hắn nhất thời có chút tâm linh mỏi mệt. Cho nên khoảng thời gian này trừ mật đạo sự kiện kia bên ngoài, hắn trên cơ bản chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, bao quát người ngâm thơ rong nghề nghiệp ở bên trong. Phần lớn sự tình hắn cũng đều lười đi nghĩ. Cả ngày thịt cá, có đôi khi lười nhác ngay cả ăn cơm đều không cần tự mình động thủ. Không có cái gì gian khổ tình huống, cũng không cần vội vàng hối hả ngược xuôi. Càng không có người ghé vào lỗ tai hắn lao thao. Hắn cảm giác thời gian trôi qua quả thực có chút cá ướp muối. Đương nhiên, ăn no bụng tản bộ khe hở, hắn hay là có đi làm một chút chính sự. Tỉ như nói tìm đọc thư tịch, biết rõ ràng trứng rồng vấn đề. Kết quả lấy được phản hồi rất tồi tệ, liền chưa thấy qua nhỏ như vậy trứng. Hắn đối với cái này kỳ thật sớm có đoán trước. Dù sao coi như lại thế nào dị dạng, một con rồng cùng một con gà sở hạ trứng cũng không có khả năng lớn nhỏ nhất trí. Mà lại nhớ không lầm, viên này trứng rõ ràng không phải như thế lớn. Dưới mắt bộ này đức hạnh, hắn phi thường hoài nghi có phải là hay không bởi vì chính mình vượt qua thời không, thời điểm bị nghiêm trọng tổn hại, cũng không biết cái đồ chơi này cùng trứng gà so sánh hương vị thế nào. Một lần nào đó trong nghiên cứu, Renly như có điều suy nghĩ, nhớ tới trở về sau làm giấc mộng kia. Như vậy vấn đề đến, thứ này sẽ có hay không có độc? Nghĩ là nghĩ như vậy, đối ấp trứng rồng như cũ có may mắn tâm lý, Renly tạm thời còn không có ý định như vậy đi làm. Dù sao trứng gà cái gì muốn ăn liền ăn, trứng rồng trước mắt liền cái này một cái, thật ăn nhưng là không còn. Sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ muốn dùng biện pháp gì đến nếm thử nờ. Chỉ là không đợi hắn nghĩ kỹ, lại đột nhiên từ bàn ăn bên trên nghe thấy Stark muội muội chết bệnh chuyện này. Tiếp theo bị nhắc nhở nhớ tới một món khác. Chúng ta nhất định phải lấy được Lannister gia tộc duy trì. Nếu không vương vị của ngươi căn bản ngồi không yên. Meagher trong lâu phòng ăn dù sao bàn dài phía bên phải. Một vị tóc vàng ảm đạm hói đầu, diện mạo gầy gò mũi ưng lão nhân một bên dùng dao găm cắt một khối thịt muối cuốn, vừa hướng bàn đối diện tóc đen cường tráng thanh niên mở miệng. Chỉ là thanh âm hắn rơi xuống nửa ngày, cái kia vị oai hùng thanh niên tóc đen đều không có trả lời bất kỳ lời nói nào, mà là một mực tại nơi đó yên lặng nhai nuốt lấy trong tay khô cằn da giòn bánh mì. Thấy thế, tên là John Arryn lão nhân nhịn không được lại nói. Liên quan tới Lyanna sự tình ta rất xin lỗi, Robert, nhưng bây giờ ta phải nhắc nhở ngươi, tha cho ta đi. John, ta không muốn ngươi nhắc nhở ta bất cứ chuyện gì. Đối phương không kiên nhẫn lẩm bẩm, trong miệng nhấm nuốt đồ ăn để thanh âm hắn nghe hàm hàm hồ hồ. Liền để ta yên lặng ăn bữa sáng đi. Tywin công tước đồng trinh nữ nhi Cersei năm nay bất quá 17 tuổi. Mỹ mạo không thể bắt bẻ, được vinh dự Westerland chi quang, mà lại là ôn nhu lại hiền lành. Tinh thông, lão John phối hợp nói, kết quả lại không chú ý đối phương đỏ lên khuôn mặt. Thế là nói còn chưa dứt lời, thanh niên tóc đen lại đột nhiên đụng một tiếng đập xuống cái bàn. Ngân đĩa va chạm, đồ ăn vẩy ra. Dọa đến sau lưng hai cái người hầu nhịn không được khẽ run rẩy. Ta nói không cần, liền để Tywin cái kia kỹ nữ nữ nhi gặp quỷ đi thôi. Hắn phẫn nộ chửi mắng, nhưng ngay sau đó tựa hồ cảm giác mình phản ứng có chút quá kích. Thế là nộ khí hơi có chỗ thu liễm, nếu không ngươi hỏi một chút Stannis có hứng thú hay không. Hắn là người thừa kế của ta. có tư cách thay ta đi thông gia. Ta có hôn ước mang theo. Gần nhất 2 ngày mới vừa vặn trở về. Red Keep, Stannis nguyên bản ngay tại một bên yên lặng ăn điểm tâm. Nghe vậy lãnh đạm xem tự mình huynh trưởng một chút. Sứ Rick, Florian gia tộc, phụ thân trước khi đi tự mình định ra. Gia hỏa này ngữ khí cứng rắn. Hiển nhiên không có ý định có bất kỳ chỗ thương lượng. Robert nghe vậy không vui liếc tự mình nhị đệ một chút. Nhưng không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía bàn ăn cuối cùng yên tĩnh ăn bữa sáng. Từ đầu đến cuối không có gì tồn tại cảm tiểu gia hỏa. Vậy liền run ly đi, ngươi nhìn hắn cái này tuấn bộ dáng. Cùng ta khi còn bé dáng dấp một chút cũng không có chênh lệch. Cái này quá hoang đường. Lão, nhân nghe vậy bất đắc dĩ nói. Robert, Runley mới bao nhiêu lớn? Ngươi, Seven Pointed Star A. John, nếu không ngươi cưới cái kia sexy. Robert không kiên nhẫn đánh gãy đối phương. Toàn vẹn không để ý tự mình dưỡng phụ cái kia biến thành màu đen sắc mặt. Dạng này không chừng còn có thể cho ngươi nhiều thêm 2 cái người thừa kế. Cần ta nhắc nhở, ngươi sao? Robert, ta đã có Lisa phu nhân. Lão nhân có chút tức giận nói. Ta cũng tin tưởng liên quan tới ta người thừa kế vấn đề sớm muộn cũng sẽ giải quyết. Ta cho rằng cái này còn không cần ngươi nhọc lòng. Vậy ngươi cũng đừng đến nhọc lòng hôn sự của ta. Quốc vương hôn sự đối toàn bộ quốc gia đến nói đều phi thường trọng yếu. Nhưng ta hiện tại còn không phải quốc vương, loại này rõ ràng rảo biện lời nói để mũi ưng lão nhân tức giận vô cùng mà. Cười, hắn lập tức thả ra trong tay bộ đồ ăn, hướng đối diện thanh niên tóc đen hạ giọng nói. Lyanna đã chết rồi, Robert, muốn làm sao nói ngươi mới có thể hiểu. Nàng đã chết, lời này để vốn đang tính bình thường Robert sắc mặt thoáng chốc một âm. Một đôi mắt xanh nhìn chằm chằm đối diện lão nhân nửa ngày. Cuối cùng cắn răng gạt ra một đoạn văn tới. John, mẹ ngươi, con mẹ nó chưa biết Lyanna đã chết. Vậy ngươi nên, lão nhân lời còn chưa dứt liền bị đối phương ngữ khí táo bạo đánh gãy. Nhưng ta nói qua không phải nàng không cưới. Ta nói qua thật nhiều lần. Cho nên ngươi đừng có lại cùng trước mặt ta xách cái kia Lannister kỹ nữ. Không sai, một chữ cũng đừng xách. Ta không muốn nghe, ngươi không phải nghe không thể. Trừ phi ngươi không muốn ngồi bên trên vương tọa sát, cũng không muốn đi mẹ nhà hắn vương tọa sát. Robert đột nhiên đứng dậy đánh gãy đối phương. Hai mắt đỏ bừng chỉ vào lão nhân phá mắng. Ta chịu đủ, John, đi mẹ nhà hắn Lannister. Muốn cưới chính ngươi đi cưới a. Hắn vừa mắng vừa đạp mạnh ghế rời tiệc đi. Ta chỉ nghĩ muốn Lyanna mà thôi. Kết quả đây, liều sống liều chết đổi lại mẹ nhà hắn chỉ là tấm kia lại xấu vừa cứng cái ghế rách. Ngoặc kép chấm chấm, hùng hùng hổ hổ lời nói dần dần từng bước đi đến. Lưu lại mũi ưng lão nhân tại nguyên chỗ ngồi sắc mặt âm trầm nửa ngày. Cuối cùng ảm đạm thở dài. Trên bàn Stannis thì mặt không thay đổi nhìn xem huynh trưởng đi xa bóng lưng. Trong tay bằng bạc dao găm vô ý thức cắt một khối format. Lại không cẩn thận cắt tại mình một cái tay khác trên ngón tay. Cúi đầu nhìn lại, không khỏi khẽ nhíu mày. Liếc mấy cái bàn ăn bên trên cái này còn sót lại 2 người. Một bên Runley đột nhiên mở miệng. Ta ăn no, nói xong cũng không đợi đáp lại. Hắn liền trượt xuống ghế dài vội vàng rời đi, xem ra tựa như là bị hù dọa đồng dạng, nhưng mà trên thực tế Runley lại là đang suy nghĩ thừa này đi giải quyết một sự kiện. Có được cái kia kỳ lạ bàn tay vàng, cũng có được áo cơm không lo xuất thân, không lâu sau đó hắn càng là khả năng có được viễn siêu đại đa số người thân phận địa vị. Runley đối với mình tương lai dự định có rất nhiều. Nhưng tương tự cũng nên phòng ngừa chu đáo. Tỷ như nói, nghĩ biện pháp đi giải quyết cái kia đỉnh nón xanh vấn đề. Hắn đối với cái này ý nghĩ không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Mà nhìn Robert hôm nay bộ dáng, hiển nhiên rất kháng cự mình vị kia tương lai thê tử. Như vậy Runley dưới mắt nên cân nhắc chính là làm như thế nào cho đối phương một cái cự tuyệt lấy cớ. Về phần lấy cớ này có thể hay không chân chính có hiệu lực, vậy sẽ phải trước chế tạo ra lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.